Sở Phong Trần lập tức biến mất khỏi tại chỗ, giết tới trước mặt Khương Nghị. Đây là hai cánh đế quân giúp hắn ngưng tụ, phối hợp với Hồng Hoang Thiên Lôi ảo diệu, thể hiện ra tốc độ cực hạn đuổi theo lôi điện, mà hai cánh lại cực kỳ cường hãn, càng giống như hai thanh tuyệt thế chiến đao. Khương Nghị quả quyết phong bế hư không, tái nhập chiến trường Đại La Sơn. Sở Phong Trần giết ra đến thâm không giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, tốc độ siêu tuyệt, bôn tập Khương Nghị, lôi dực chấn động hư không, Đại La Sơn sụp đổ, loạn thạch bay loạn, cảnh tượng khủng bố tuyệt luân. Chấn, Sở Phong Trần huy động lên lôi chiều vô tận bao phủ Khương Nghị, phảng phất không có bất kỳ khe hở gì cả, tràn ngập mỗi một góc trên chiến trường. Cơ thể Khương Nghị bị mở ra từng vết nứt, nhưng ngưng tụ ra hai cánh chu tước chống đỡ lôi chiều bay thẳng lên trời, lấy lăng thiên tuyệt tích, nhanh chóng đối kháng lôi chiều. Bành bành bành, chiến trường lại lần nữa sôi trào, hai người để lại tàn ảnh đầy trời, bằng tốc độ kinh người tiếp tục va chạm nhau, giao phong đến hoa mắt nương theo lít nha lít nhít tiếng oanh minh, để toàn trường tiếp tục lâm vào rung động không giảm. Chỉ là tốc độ cực hạn như vậy cũng làm người ta sắp nứt cả tim gan, nếu như bọn hắn đăng tràng, cơ hồ trong nháy mắt đã liền bị diệt sát, chớ nói chi là thế công cường hãn giống như thiên băng địa liệt kia, không hổ là thánh vương thiên phẩm, không hổ là tuyệt đại thiên kiêu, hoàn toàn không phải thứ bọn hắn có thể chịu, thậm chí còn tồn tại như một ngưỡng vọng. Rất nhiều tán tu cũng đã bắt đầu hiểu, trách không được tất cả hoàng đạo nguyện ý tiếp nhận Khương Nghị khiêu chiến, muốn đánh giết Khương Nghị ở chỗ này, bọn hắn không chỉ là xuất phát từ vấn đề mặt mũi, mà là có lòng tin. Ầm ầm, giang giác, Khương Nghị, Sở Phong Trần, giống như là hai mảnh cường quang đang dây dưa, tốc độ càng lúc càng nhanh, đều đang vỗ cánh xuất kích, đều đang dùng hết toàn lực thôi động bí thuật truyền thừa. Bác Thiên Thuật, Hồng Hoang Lôi Ấn, Phục Thiên Thuật, Thương Sinh Trầm Phù, Diễn Sinh Kiếm, Đại Đạo Sụp Đổ, bọn hắn giết tới sôi trào, năng lượng cuồn cuộn nương theo cánh tay va chạm, hai cánh chém giết lẫn nhau. Keng, chương 1997, cuồng bạo săn giết, ai sống ai chết hai. Khương Nghị mãnh liệt phóng lên, tay phải ngưng tụ Bác Thiên Thuật, đập vào bên trên lôi dực. Cùng lúc đó, hai cánh gào thét, mỗi sợi kim vũ đều giống như sắt thép đổ bê tông, vô tình chém về phía đầu Sở Phong Trần. Nhưng, cốt dực cũng không thể phá vỡ, ngạnh kháng Bác Thiên Thuật, đồng thời phun trào ánh sáng thiên phạt, cưỡng ép đẩy lui Khương Nghị. Ầm ầm, hai người không ngừng ra tay, giết tới điên cuồng, cũng giết tới lẫn nhau đẫm máu. Bầu trời tất cả đều là vết nứt màu đen, trải rộng lôi uy cùng liệt diễm khủng bố. Đại La Sơn thì bị phá thành mảnh nhỏ, triệt để biến thành phế tích, chỉ còn lại xiềng xích của xí thiên giới giăng ở khắp nơi. Mấy trăm hiệp chớp mắt trôi qua, Sở Phong Trần cuồng nhiệt đột nhiên toát ra một tia tà ác. Không chần chờ chút nào, trong chớp mắt, toàn thân Sở Phong Trần đại bạo động lôi chiều, so với trước đó còn cường thịnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cường quang đâm thủng hai mắt Khương Nghị, lôi uy bao phủ thế công Khương Nghị. Sở Phong Trần thể hiện bỗng nhiên dữ tợn, toàn thân oanh minh kịch liệt, một thanh lôi đao nhanh chóng xuất hiện, nắm lấy cơ hội, vô tình chém giết tới gần Khương Nghị. Thời gian nắm, vừa đúng, trước sau chém giết hơn ngàn hiệp, liền chờ giây phút này. Lôi đao là rút ra từ trong thân thể, xác thực mà nói là thai nghén từ trong khí hải. Do ba tia sáng thiên lôi xen lẫn, tràn ngập thiên lôi bảy màu. Cái này cần thời gian ngưng tụ, càng cần mãnh liệt áp chế hơn. Hắn kéo dài dây dưa gần chính là chờ giờ phút này. Lôi đao bạo kích, mở ra hư không, không nhìn đến khoảng cách, trong nháy mắt đã bổ vào trên đầu Khương Nghị. Lại cùng lúc đó, lôi đao sụp ra, hóa thành vô số xiềng xích thiên kiếp, triệt để bao phủ Khương Nghị. Ầm ầm, bầu trời bạo động, máu tươi bắn tung tóe, thiên uy hạo đáng vô tận không dứt, liệt diễm tán loạn mãnh liệt nhấc lên. Ngọa tào, toàn trường kinh hô, mấy triệu người hít vào khí lạnh, đều bị trận cướp giết đột nhiên xuất hiện kích thích cho thật sâu. Hình phù đồ, Đông Hoàng Như Ảnh và các cường giả liên tiếp tiến về phía trước một bước, ánh mắt lắc lư, không dám tin mà tiếp cận kịch biến. Trước đó bọn hắn đều bị chém giết kịch liệt kinh khủng hấp dẫn ánh mắt, đều đang bình phán xem Khương Nghị và Sở Phong Trần ai mạnh ai yếu, cũng đều đang âm thầm huyễn tưởng, nếu như đặt mình vào chiến trường, sẽ là dạng tràng diện gì, nhưng, đột nhiên xuất hiện đánh giết để bọn hắn trở tay không kịp, mà lôi quang vô tận nổ tung trong nháy mắt, càng làm cho bọn hắn run sợ không thôi. Đó là thiên kiếp lôi, đó là xiềng xích hủy diệt, không chỉ có thể hủy diệt cơ thể, càng có thể triệt để hủy diệt luân hồi. Lúc trước phần thiên thần hoàng chiến tử Đăng Thiên Kiều, chính là bị thiên lôi chín màu cắt đứt luân hồi, ngay cả niết bàn cùng cơ hội sống lại đều không có. Tất cả nói Khương Nghị trùng sinh luân hồi, mới khiến cho thiên hạ cũng vì đó chấn kinh. Giờ khắc này, tình cảnh này, chẳng lẽ lịch sử sẽ lặp lại? Kiếp trước Khương Nghị chết tại Đăng Thiên Kiều, hủy diệt dưới thiên lôi chín màu, kiếp này chiến tử tại Đại La Sơn, chết dưới lôi kiếp bảy màu. Giờ khắc này, thời gian như đã ngưng kết, tất cả mọi người đều lóe ra suy nghĩ của riêng mình. Phần thiên thần hoàng, vĩnh biệt, Sở Phong Trần nhếch miệng lên một đường cong tàn nhẫn, trong lòng khuấy động sao động cuồng nhiệt. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, một kích tuyệt sát, kết thúc hoàn mỹ. Phần Thiên Thần Hoàng, chiến tử tại Đại La Sơn. Sở Phong Trần hắn, một trận chiến thành danh, uy chấn thương huyền. Tốt, tốt, tốt, tốt, Sở Phong Trần, chết tiệt, ngươi làm quá đẹp. A a a, Vạn Đạo Thần Giáo kích động đến mất khống chế mà gào thét liên hồi, mấy lão nhân đều nhảy dựng lên, cuồng loạn huy động nắm đấm. Quá sướng rồi, quá kích thích, trước đó kiềm chế sự tức giận, tại thời khắc này lại nhẹ nhàng vui vẻ. Bọn hắn giết Khương Nghị, bọn hắn giết Phần Thiên Thần Hoàng chuyển thế, bọn hắn ở ngay trước mặt thiên hạ, công bằng, nghiêm chính, đường đường chính chính, giết Phần Thiên Thần Hoàng. Phần vinh quang này đủ để cho Vạn Đạo Thần Giáo danh truyền cửu châu thập tam hải. Sở Phong Trần càng mang theo phần vinh quang này, một trận chiến lên trời. Nhưng, đang tại khắc thời kịch biến này, tại trong oanh động bất chợt này, giữa lôi chiều, liệt diễm bạo động đầy trời này, đột nhiên nhận lấy xé rách mãnh liệt mà dã man, tràn ngập đất trời mà rơi xuống. Trùng điệp, mãnh liệt, đều tràn vào phế tích rách ngước của Đại La Sơn dưới mặt đất. Bầu không khí toàn trường lại biến, mấy triệu biển người liên tiếp hoàn hồn, vội vàng nhìn về phía phế tích. Nơi đó có cái gì? Còn không có kết thúc sao? Dưới đáy phế tích, cường quang chiếu thấu vạn trượng, sáng đến chói mắt, pháp trận trải ra, năng lượng cuồn cuộn. Một mảnh hư ảnh chu tước nhanh chóng xoay quanh sâu trong pháp trận, hình thành vòng xoáy khủng bố, thôn phệ toàn bộ năng lượng ở bên ngoài. Bao gồm cả Khương Nghị, bao gồm cả Lôi Đao Thiên Kiếp, bao gồm cả liệt diễm vô tận hai người giết tới sôi trào để lại trước đó. Sâu trong địa tầng, Khương Nghị cùng đại địa mẫu khí giao hòa, mở hai mắt ra. Tại thời khắc bầu không khí toàn trường bỗng nhiên dập tắt, hắn bay thẳng lên trời, va chạm chu tước quy nguyên trận, kéo lấy năng lượng cuồn cuộn giống như đại dương phá tan phế tích, bay thẳng lên trời. Thiên Hoàng Bá Đao, khai thiên thức. Khương Nghị tay cầm tàn đao, dẫn dắt năng lượng minh mông hội tụ về, trong chớp mắt, tàn đao kịch liệt chấn động, tử khí minh mông dâng lên đao cương vô tận, năng lượng bị thôn vệ hóa thành liệt diễm, cuồng liệt quấn quanh đao cương. Oanh, Bá Đao vòng kích, đao cương khai thiên, một nguồng uy lực và năng lượng hủy trời diệt đất, tràn ngập hơn trăm dặm, khiến mấy triệu sinh linh ở toàn trường hồi hộp. Sở Phong Trần bỗng nhiên ngưng tụ con ngươi, ớn lạnh toàn thân. Tất cả các cường giả trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Sở Phong Trần, các cường giả Vạn Đạo Thần Giáo kinh hồn thét lên, hận không thể bổ nhào qua đầu tiên. Sở Phong Trần bỗng nhiên hoàn hồn, muốn né tránh nhưng đã không kịp. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn quả quyết phóng thích hai khối thánh cốt, lấy lôi đạo thôi động, kích phát minh mông thánh uy, diễn biến năng lượng cuồng chiều thuần túy, cưỡng ép ngăn chặn đao cương. Nhưng, thanh đao cương này quá kinh khủng, giống như đại dương minh mông, bên trong thậm chí còn tràn ngập lôi kiếp còn không có bị quy nguyên thuật hoàn toàn luyện hóa, trong chớp mắt rạch ra năng lượng bổ vào trên thân Sở Phong Trần. Chương 1998, săn giết hình phù đồ. Ầm ầm, phốc phốc, Sở Phong Trần run rẩy, huyết nhục văng tung tóe, bị vô tình đánh về phía bầu trời. Tứ chi vỡ vụn, xương trắng lộ ra, chỉ có áo giáp đặc chất bảo vệ lồng ngực cùng cái đầu may mắn thoát khỏi, nhưng va chạm mãnh liệt vẫn để hắn nội tạng vỡ vụn, đầu váng mắt hoa. Khương Nghị dương cánh bay lên đuổi giết Sở Phong Trần. Thời khắc sống còn, Sở Phong Trần đã bằng vào một chút ý thức còn sót lại, kích phát bảo thạch không gian đang yên lặng trong trái tim. Một mảnh không gian được phóng thích, quét sạch toàn thân, tại lúc Khương Nghị giết tới đã cưỡng ép cuốn hắn đi, biến mất khỏi nơi đó. Trong đội ngũ Vạn Đạo Thần Giáo, không gian vặn vẹo, thân thể Sở Phong Trần chỉ còn lại cái đầu ngã trên tế đàn vi hình trước mặt Đại Tư Tế, máu bắn tung tóe, chật vật không chịu nổi. Cứu người, Đại Tư Tế và đám người bừng tỉnh, lập tức vây quanh Sở Phong Trần, nhanh chóng đút lấy đan dược vào trong miệng hắn. Toàn trường yên tĩnh, mang theo vài cảm giác lạnh người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại ngóng nhìn Đại La Sơn. Hoàn toàn không rõ đang xảy ra chuyện gì. Không phải là Khương Nghị bị đánh chết sao? Làm sao lại đột nhiên từ dưới đất đi ra rồi? Trước đó bị chém giết là ảo giác sao? Không phải chứ, chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Các ngươi, phạm quy. Khương Nghị đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn đội ngũ Vạn Đạo Thần Giáo. Trước đó khi đang cùng Sở Phong Trần liều mạng tranh đấu, hắn đã lặng lẽ mở ra ấn ký thủy tổ, lợi dụng cơ hội một lần bại lui trong đó mà chìm vào trong đất, lấy phân thân bay lên nghênh chiến. Hắn phòng chính là thiên lôi kiếp, chờ chính là Sở Phong Trần phản kích. Chỉ là không nghĩ tới, Sở Phong Trần lại gian lận, mang tới vũ khí không gian đặc thù. Đại Tư Tế ngăn ở phía trước Sở Phong Trần, ngươi nói, không có quy tắc, sao là nói chuyện phạm quy. Đế tử nhìn lên Khương Nghị, vẻ mặt khác thường. Một màn vừa mới kia rốt cuộc là thế nào? Khương Nghị rõ ràng đã bị oanh sát, phía dưới làm sao lại xuất hiện một Khương Nghị khác? Liền xem như Niết Bàn, cũng không thể nào trùng sinh tại nơi khác,